Phong Vân Long Thành nếu chỉ để ý trưởng bối lấy lớn khi dễ nhỏ, nhất lưu giết Huyền Thiên, hẳn là hắn cũng không phản đối. Trên ngoài sáng, tối, hai bút cùng vẽ, nhất định phải để Huyền Thiên phải chết. Tây Huyền Vực, Tịch Dương Lâu, Phong Vân Bách Nam, Chiến Đỉnh Côn, Yến Cô Thành, Huyền Thiên cùng ngồi một bàn. Huyền Thiên hướng tới Phong Vân Bách Nam, Chiến Đỉnh Côn hai vị gia chủ hỏi thăm tin tức của Long Tử Nghiên. Hai người đều là kiếm đế thế gia gia chủ, luận tin tức rộng lớn, Trung Châu không ai có thể vượt lên trước hai người này được. Đáng tiếc là, Phong Vân Bách Nam và Chiến Đỉnh Côn đều lắc đầu, biểu thị không có nghe nói qua Long Tử Nghiên, cũng không có tin tức người nào tương tự Long Tử Nghiên. Lẽ nào Tử Nghiên một mực tại Thần Châu chưa từng có đến đây? Trong lòng Huyền Thiên không giải thích được. Về Long Tử Nghiên, ta không có nghe nói tin tức gì, bất quá đã có một tin tức tốt, mang đến cho Tịch Dương Lâu. Phong Vân Bách Nam nói, Yến Cô Thành ánh mắt sáng ngời, nói, a, là tin tức tốt gì? Phong Vân Bách Nam nói, lúc trước cùng với ma tộc ở trong Thập Vạn Đại Sơn đại chiến, không biết đánh nát bao nhiêu tòa sơn phong, trên đại địa đánh ra bao nhiêu cái khe rãnh, bởi vì muốn thành lập pho tượng, lập công huân bia, anh hùng bia, có người thời gian đang khảo sát vị trí, ở dưới một cái khe rãnh lớn, phát hiện một cái quáng mạch, là một mạch khoáng huyết văn xích kim, giá trị không tính là thấp. Nếu mạch khoáng này thuộc về Tây Huyền Vực, Tịch Dương Lâu liền cũng có thể được phân một phần. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1535, nửa năm trôi qua. 2. Đây chính là Phong Vân gia chủ cố ý vì Tịch Dương Lâu tranh đoạt. Huyết văn xích kim có thể rèn ra vương cấp linh kiếm, không ai ngại ít. Vốn có mạch khoáng này do người của ngũ đại kiếm đế thế gia phát hiện, người của Hoàng Phủ Thế Gia, Lục Gia, Vệ Gia đồng ý chia làm 5 phần, Phong Vân Gia chủ chia làm 6 phần, ha ha. Chiến Đỉnh Côn nói, Phong Vân Bách Nam cười nói, nếu không có Chiến Gia Gia chủ ủng hộ, một mình ta nói ra cũng không tính, đa tả hai vị gia chủ, Yến Cô Thành ôm quyền tạ ơn nói, huyết văn xích kim giá trị không thấp, có thể được đại kiếm đế thế gia coi trọng. Mạch khoáng này khẳng định không nhỏ, một trong 6 phần, vậy cũng đã là một khoản tài phú không nhỏ rồi. Huyền Thiên ở một bên nghe nói, cũng là ánh mắt sáng ngời. Hắn có Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, cần 3.600 cây hoàng cấp linh kiếm, nhưng hoàng cấp linh kiếm quá khó khăn tìm kiếm. Hắn có Hoàng Đạo Thiên Nhãn, sớm đã có tâm tìm kiếm huyết văn tử kim rèn đúc hoàng cấp linh kiếm, nhưng rèn hoàng cấp linh kiếm, cần phải rèn đúc vương cấp linh kiếm trước đã, có huyết văn xích kim, hắn vừa lúc có thể học tập rèn đúc vương cấp linh kiếm trước. Huyết văn thanh kim là tài liệu rèn đúc linh kiếm dưới vương cấp linh kiếm, chính là huyết văn xích kim, hoàng cấp linh kiếm còn lại là huyết văn tử kim, cùng một loại kim trúc, phẩm chất khác nhau, màu sắc cũng khác nhau. Từ sau khi cùng với Phong Vân Thế Gia kết minh, không có bất luận thế lực nào dám can đảm đối với Tịch Dương Lâu bất lợi. Tịch Dương Lâu xem như là một nơi an toàn, Huyền Thiên có thể ở bên trong an tâm bế quan tu luyện. Huyết văn xích kim mạch khoáng gì đó kia, Tịch Dương Lâu được phân 1/6, rất nhanh liền bắt đầu phái người đi vào khai thác. Huyền Thiên dùng một ít linh đan nghìn năm, tự nhiên liền đem huyết văn xích kim của Tịch Dương Lâu trao đổi qua đấy. Linh đan nghìn năm là linh đan hiếm thế có thể ngộ mà không thể cầu được. Giá cả cao, vượt xa trên huyết văn xích kim, Huyền Thiên tự nhiên sẽ không để Tịch Dương Lâu chịu thiệt. Trong nháy mắt, thời gian trôi mau, lại một tháng nữa trôi qua. Huyền Thiên ở trong Tịch Dương Lâu tu luyện, không người quấy rối. Hỗn độn áo nghĩa của hắn cũng đã lĩnh ngộ đến ngũ giai đỉnh phong. Hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa đều đạt được ngũ giai đỉnh phong. Huyền Thiên không hề tìm hiểu thánh đỉnh nữa, mà là đem thời gian dùng để luyện hóa diêm hoàng thổ, lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa. Đồng thời, Tịch Dương Lâu huyết văn xích kim vận chuyển đến, Huyền Thiên liền bắt đầu rèn đúc linh kiếm. Mỗi một ngày sinh hoạt đều rất phong phú, thời gian cũng trôi qua thật nhanh chóng. Lại là 5 tháng nữa trôi qua, Huyền Thiên luyện hóa đại lượng diêm hoàng thổ, thổ chi áo nghĩa lĩnh ngộ đạt được ngũ giai đỉnh phong. Trải qua thời gian 5 tháng, tu luyện cứu cực dẫn tinh quyết, hỏa chi áo nghĩa của Huyền Thiên cũng đạt được ngũ giai đỉnh phong. Tứ đại áo nghĩa đều lĩnh ngộ đến ngũ giai đỉnh phong, tu luyện tứ chuyển kiếm đan, hẳn là không có vấn đề. Bất quá, lúc này, Huyền Thiên cũng không muốn vội vã đem tứ chuyển kiếm đan luyện thành. Vô luận là mấy chuyển kiếm đan, sau khi luyện thành, uy lực sẽ không theo tu vi đề thăng mà cường đại hơn. Huyền Thiên sau khi thành hoàng đã qua nửa năm, hắn cảm giác tu vi của bản thân muốn đột phá đến nhị cấp hoàng giả. Vừa mới luyện thành tứ chuyển kiếm đan, đã đột phá đến nhị cấp hoàng giả, như vậy cũng quá lãng phí. Nhất cấp hoàng giả, luyện thành tứ chuyển kiếm đan, có thể vượt bốn cảnh giới, chém giết ngũ cấp hoàng giả. Tu vi của Huyền Thiên đề thăng tới nhị cấp hoàng giả, áo nghĩa lĩnh ngộ sẽ lại đề thăng một cảnh giới. Thực lực cũng sẽ đề thăng một tầng thứ lớn, chiếu theo đó đã có thực lực chém giết ngũ cấp hoàng giả. Thế nhưng, Huyền Thiên tại tu vi nhị cấp hoàng giả, luyện thành tứ chuyển kiếm đan, lại dung hợp bốn loại áo nghĩa chi lực cùng với cương nguyên chi lực. So với thời gian nhất cấp hoàng giả đều phải cao hơn một tầng thứ, chiến lực mạnh mẽ sợ rằng có thể chém giết lục cấp hoàng giả. Do đó, trước đem tu vi đột phá tới nhị cấp hoàng giả, lại luyện thành tứ chuyển kiếm đan, mới có thể đủ đem chiến lực đề thăng tới mức độ lớn nhất. Có thể thành hoàng, trên cơ bản đều là thiên tài nhất lưu, tại hoàng giả cảnh vượt cấp khiêu chiến, phi thường khó khăn, nhất là vượt bốn cảnh giới khiêu chiến, càng gian nan hơn. Chỉ có cửu chuyển kiếm đan chi thuật loại kiếm thuật công kích tối cường bực này cùng với trung cực kiếm trận trong kiếm trận sư mới có khả năng đạt được. Huyền Thiên cảm giác quả nhiên không kém. Gần qua tới mấy ngày, tu vi của hắn liền đã có cơ hội đột phá. Ngày 12 tháng 10, ngày này, tu vi của Huyền Thiên vô thanh vô tức đột phá trở thành nhị cấp hoàng giả. Thiên đạo quy tắc khảo nghiệm, tại vương giả cảnh đã toàn bộ trải qua. Hoàng giả cảnh chỉ có thành hoàng kiếp một đại kiếp, do đó, Huyền Thiên trở thành nhị cấp hoàng giả, cũng không có bất cứ dấu hiệu gì. Hắn ẩn nấp khí tức, người khác đều nhìn không ra được tu vi của hắn đã đột phá. Nửa năm này trôi qua, Huyền Thiên một mực ở trong Tịch Dương lâu bế quan tu luyện, danh tiếng của hắn từ lâu đã truyền khắp thiên hạ, Trung Châu không người không biết đến. Hắn tin tưởng, chỉ cần Long Tử Nghiên đến Trung Châu, khẳng định sẽ đến đây tìm hắn. Long Tử Nghiên nếu không có tin tức, Huyền Thiên căn bản không biết đi đâu, mà Long Tử Nghiên đến Trung Châu, muốn tìm đến Huyền Thiên cũng rất đơn giản. Bất quá, nửa năm đã trôi qua, Long Tử Nghiên lại vẫn không có xuất hiện. Sẽ không phải bên phía Thần Châu xảy ra chuyện gì đấy chứ? Huyền Thiên trong lòng có chút bất an. Hiện tại hắn đã là nhị cấp hoàng giả, sợ rằng không trở lại được Thiên Châu. Thần Châu, thiên địa bên đó, chỉ cho phép dưới nhất cấp hoàng giả, trừ phi Huyền Thiên có thể thu được bất tử thần huyết hoặc là bất diệt thần huyết phẩm chất càng cao hơn. Tử Nghiên hẳn là đã sớm thành hoàng, nếu nàng còn đang ở Thần Châu, cho dù Vân Châu phái ra đại lượng nhất cấp hoàng giả đi vào, cũng không phải đối thủ của nàng. Huống hồ, Kiếm Tông còn có Tam Nhãn thủ hộ, Thiên Châu cũng có mấy vị nhất cấp hoàng giả. Vân Châu hoàng giả đã ngoài nhị cấp không qua được, hẳn là đối với Thiên Châu, Thần Châu uy hiếp không coi là rất lớn. Nếu Tử Nghiên tại Thần Châu, hẳn là rất an toàn. Huyền Thiên trong lòng nghĩ lại, tạm thời vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện, để thăng tu vi, tăng trưởng thực lực. Hoàng phủ nhất lưu tu luyện bất tử chi thân, ngày sau bắt lấy hắn, rút bỏ bất tử thần huyết, ta liền có thể trở lại Thần Châu. Trong lòng Huyền Thiên đã đem Hoàng Phủ Nhất Lưu trở thành nhân vật phải giết. Hắn đã từ trong miệng của Phong Vân Bách Nam, Chiến Đỉnh Côn hai vị kiếm đế thế gia gia chủ đạt được tin tức. Lý Dật Phong thân chết, Huyền Thiên và Hoàng Phủ thế gia đã ở vào tình thế không chết không ngớt. Trở thành nhị cấp hoàng giả, linh khu đột phá đến tứ giai trung kỳ. Huyền Thiên lập tức cảm ứng được, cực hạn đối với lĩnh ngộ áo nghĩa đã không tồn tại nữa. Thân thể hắn cũng đủ để lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực cảnh giới càng cao hơn, cũng đủ thừa thụ tu vi ý niệm cường đại của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1536, nhị cấp hoàng giả Huyền Thiên lòng không sợ hãi, xuất ra Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Lôi Chi Thánh Đỉnh, tiếp tục tìm hiểu áo nghĩa chi lực, đồng thời, luyện hóa hấp thu diêm hoàng thổ, tốc độ lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa, không ở dưới hỗn độn áo nghĩa và lôi chi áo nghĩa. Đối với bất diệt kim thân đệ tứ trọng tu luyện vẫn như trước tiếp tục. Bất diệt kim thân càng đến phía sau, tu luyện độ khó càng lớn, đủ trôi qua nửa năm, Huyền Thiên cũng không thể đem bất diệt kim thân đệ tứ trọng luyện thành. Một ngày luyện thành, cương nguyên của Huyền Thiên sẽ được cường hóa. Khẳng định so với thời gian tại bất diệt kim thân đệ tam trọng mạnh hơn nhiều lắm. Đây cũng là nguyên nhân Huyền Thiên đem tứ chuyển kiếm đan phóng tới nhị cấp hoàng giả, sau đó mới tu luyện. Cương nguyên chi lực càng mạnh, áo nghĩa chi lực càng mạnh, ngưng tụ kiếm đan lại càng cường đại hơn, trong đó chính yếu chính là cương nguyên chi lực. Bởi vì lực lượng kiếm đan là lấy cương nguyên chi lực làm bội số, tam chuyển kiếm đan chính là lực lượng gấp 8 lần cương nguyên chi lực, tứ chuyển kiếm đan là lực lượng gấp 16 lần cương nguyên chi lực. Mà thời gian tu luyện tam chuyển kiếm đan mới là chuẩn hoàng, thời gian tu luyện tứ chuyển kiếm đan là nhị cấp hoàng giả. Không nói lực lượng gấp 8 cùng với gấp 16 lần khác nhau, Huyền Thiên thời gian tại chuẩn hoàng và nhị cấp hoàng giả, cương nguyên chi lực khác biệt có bao nhiêu lớn. Một ngày luyện thành tứ kiếm đan chi lực tuyệt đối không phải tam chuyển kiếm đan lực lượng tăng lên gấp bội đơn giản như vậy, mà là tăng trưởng kinh khủng gấp trăm lần. Thời gian chuẩn hoàng luyện thành tam chuyển kiếm đan, có uy lực chém giết tứ cấp hoàng giả. Nhị cấp hoàng giả luyện thành tứ chuyển kiếm đan, chém giết lục cấp hoàng giả cũng giống như bình thường. Biết Huyền Thiên đang bế quan tu luyện, Tịch Dương lâu không có bất luận kẻ nào quấy rối hắn, trừ phi Huyền Thiên thỉnh thoảng tự mình lộ diện. Rất ít người có thấy được thân ảnh của hắn. Cảnh Vũ Thanh không chỉ có đem Tịch Dương lâu trong ngoài bố trí rất nhiều tầng đại trận, nhất là nơi ở của Huyền Thiên, càng là trận pháp trùng trùng, một ngày có người xông vào, Huyền Thiên sẽ lập tức biết được. Đồng thời, Huyền Thiên cũng thực nghiệm đi ra, khi Cảnh Vũ Thanh mở ra trận pháp, Huyền Thiên thông qua cánh cửa không gian, đã không thể xuyên toa trăm vạn dặm, sẽ bị trận pháp khí cháo ngăn trở xuống. Do đó, tuy rằng hắn một bước trăm vạn dặm tốc độ vô song, nhưng cũng không phải là trên trời dưới đất đều có thể đến. Trận pháp khí cháo có thể ngăn trở hắn, nói rõ vẫn là có nguy hiểm. Đương nhiên, có thể ngăn cản Huyền Thiên, không phải trận pháp trói buộc hư không. Trận pháp trói buộc hư không cùng với cường giả lợi dụng không gian áo nghĩa trói buộc không sai biệt lắm. Luận không gian chi đạo, Huyền Thiên lĩnh ngộ so với chuẩn đế càng mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ có loại trận pháp khí cháo toàn bộ phong bế này mới có thể đủ đem Huyền Thiên ngăn cản. Đồng thời, chỉ có trận pháp đặc biệt cao cấp mới có thể ngăn cản. Tỷ như Tịch Dương lâu trước đây Hổ Sơn đại trận đã chống đỡ không được Huyền Thiên. Hắn đến đi như thường, mà Cảnh Vũ Thanh bày trận pháp, Huyền Thiên sẽ xuyên không qua được. Hắn dự định tại Tịch Dương lâu co đầu rút cổ bao lâu? Nửa năm cũng đều đã trôi qua. Hắn dự định co đầu rút cổ một năm, 10 năm, hay là muốn cả đời đều trốn ở bên trong sao? Huyền Thiên bế quan Hoàng Phủ, một lần tu luyện chính là nửa năm, để Hoàng Phủ thế gia muốn đánh chết hắn cũng chờ đến sắp phát điên rồi. Tịch Dương lâu và Phong Vân thế gia kết minh, giữa hai đại thế lực, khoảnh khắc chuyện tống trận tương liên, Tịch Dương lâu nếu có chuyện gì xảy ra, Phong Vân thế gia có thể rất nhanh trực tiếp chạy đến. Do đó, muốn ở trong Tịch Dương lâu đánh chết, đó là không có khả năng. Cho dù là Khô Lâu cốc sát thủ cũng không có khả năng tại Tịch Dương lâu đi ám sát Huyền Thiên, nơi đó trận pháp trùng trùng, căn bản không ai đi vào được, cường công Tịch Dương lâu. Hoàng Phủ thế gia cũng không dám, đừng nói Khô Lâu cốc, không ở bên ngoài du tẩu, thiên tài yêu nghiệt nhất cũng vô pháp trưởng thành nhanh chóng được. Hắn không có khả năng cả đời co đầu rút cổ tại Tịch Dương lâu, gọi người nhìn chằm chằm vào đó. Huyền Thiên một ngày rời khỏi Tịch Dương lâu, lập tức hội báo. Hoàng Phủ Hoành Quân hạ lệnh, tốc độ trưởng thành của Huyền Thiên so với Bất Tử Đế 1000 năm trước chỉ nhanh hơn chứ không chậm. Hiện tại tuy rằng Huyền Thiên không thể lay động Hoàng Phủ thế gia, chỉ khi nào thành đế, vậy thì Hoàng Phủ thế gia sẽ đối mặt với tai nạn rồi. Hoàng Phủ thế gia đúng là rất rõ ràng, hơn 900 năm trước, Bất Tử Đế sau khi thành đế, đã tiêu diệt bao nhiêu hoàng phẩm thế lực. Thực lực kinh khủng đó, cho dù là kiếm đế thế gia đều không thể cùng hắn chống lại. Do đó, hoàng phủ thế gia đối với tiềm lực của Huyền Thiên rất là kiêng kỵ, nhất định phải đem Huyền Thiên chém giết trong lúc trưởng thành. Tại một nơi nào đó ở Trung Châu, Vô Tận Đại Sơn, nối tiếp nhau, khắp nơi núi non trùng điệp, phi nhai tiểu bích, sơn thế dựng đứng, gờ hồ ghề. Trong đại sơn vô tận này, có một khu vực, quanh năm mây đen rậm rạp, âm phong gào thét, vũ khí mù mịt, hoàng giả tiến nhập trong đó, đường nhìn cũng đều không nhìn ra được cự ly xa. Ở trong khu vực này, có một tòa sơn cốc, xương sọ của không biết bao nhiêu người mới có thể đủ chất thành cái đại lộ này. Nơi này chính là một chỗ định cư của tập đoàn sát thủ tiếng tăm lừng lẫy Trung Châu, Khô Lâu Cốc. Khô Lâu Cốc ở vào trong tòa đại sơn vô tận quỷ vụ âm vân này, rất khó tìm kiếm, đồng thời trận pháp bên trong trùng trùng, sát khí vô hạn, cửu cấp hoàng giả tiến đến đều không kiếm được chỗ tốt. Khô Lâu Cốc có một quy củ, đó là sẽ không ám sát nhân vật chủ yếu của ngũ đại kiếm đế thế gia. Như vậy ngũ đại kiếm đế ngay cả biết có một tổ chức sát thủ như Khô Lâu Cốc, nhưng không có thâm cừu đại hận, tự nhiên sẽ không liều mạng đi đến Khô Lâu Cốc diệt. Cho dù là chuẩn đế xuất thủ, muốn diệt Khô Lâu Cốc cũng đều là khó khăn trùng trùng. Hoàng phủ thế gia ra giá cả rất cao, mời Khô Lâu Cốc ám sát Huyền Thiên. Khô Lâu Cốc tiếp nhận bút sinh ý này. Quy củ của bọn họ là không ám sát nhân vật Huyền Thiên của ngũ đại kiếm đế thế gia. Tuy rằng Phong Vân thế gia che chở cho Huyền Thiên, nhưng Huyền Thiên cũng không phải người của Phong Vân thế gia, mà hoàng phủ thế gia ra giá tiền cũng đã khiến bọn họ thỏa mãn. Ở chỗ sâu trong Khô Lâu Cốc, có một đống điện đường khô lâu thật lớn, có rất nhiều xương cốt chế tạo thành tòa ỷ thật lớn. Ngồi trên tòa ý là một vị hoàng giả. Quỷ bạc thôi diễn thiên cơ. 2 tháng sau, Huyền Thiên sẽ rời khỏi Tịch Dương Lâu, đi đến liệt hỏa vực đằng gia cổ. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo để ám sát hắn. Một thanh âm từ phía trên thủ tọa tại chính giữa truyền đến.